Chương 690, Tống Lao mừng thọ. Hạ Nhược Phi là dựa vào ở giường đầu gọi điện thoại, nghe xong Tống Duệ phía sau hắn ngồi dậy, cười nói nói, ngươi tại sao muốn nói cũng đây, lẽ nào tiểu tử ngươi cũng ở kinh thành sẽ không như thế khéo đi? Ta cũng thật là ở kinh thành. Tống Duệ nói nói, ta là hôm qua mới tới được đệ. Hạ Nhược Phi không nhịn được bạo cái thô tục nói nói, anh em cũng là hôm qua tới hai người một đôi thời gian, mới phát hiện bọn họ cơ hồ là trước sau chân đến kinh thành, hai người ngồi là lần cận hai cái chuyến bay. Lúc rơi xuống đất cách biệt cũng không đến một canh giờ. Hạ Nhược Phi cười mắng nói, cơ mờ nở tiểu tử ngươi là bám dai như địa A, ta chân trước đến kinh thành, ngươi lại cũng chạy tới. Tống Duệ không yếu thế chút nào no ý nói, cái gì gọi là ta bám dai như địa A, ta đây là trong kế hoạch hành trình rất đúng là ngươi, không phải đối với chuyện của công ty đều không thế nào quản sao, làm sao tự mình lại đây ra khỏi nhà. Hạ Nhược Phi cười nói nói, chuyện này nói đến liền lời dài ra vậy hay là đừng nói nữa. Tống Duệ lập tức nói nói, bất quá ta đoán cùng cái kia tiểu minh tinh có quan hệ chứ, còn thật bị ngươi nói đúng. Hạ Nhược Phi nói nói, ai ta nói ngươi lần này làm việc còn rất ra sức, thời khắc mấu chốt không có như xe bi tổ tờ xích cái kia tiểu minh tinh còn chưa đi xa đây, đảo mắt liền chạy trở lại khóc lóc cầu xin tha thứ, khả khả chuyện của ngươi ta nào dám thất lễ a. Tống Duệ nói nói, tiếp theo hắn có chút hèn mọn địa hỏi, vào lúc này na nở dê sẽ không phải là ở trên giường của ngươi đi, có muốn hay không anh em ngày mai đem phong sát lệnh rút lui a đi. Ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi giống như xấu xa a. Hạ Nhược Phi cười mắng, ta đã nói với ngươi a, người này muốn đóng kín na nở dê sau đó lại muốn để ta thấy có quan hệ na nở dê vẫn còn ở thế giới giải trí tư hôn bất cứ tin tức gì. Ta với ngươi gấp hoắc mùa hè ông chủ lớn lúc này là thực sư tư cờ G.I.N.A. Tống Duệ cười ha hả nói nói, được ta hồi đầu lại chuyển lời đi qua, bảo đảm không ai dám không có mắt đem nàng cho thả ra. Tống Duệ nói hời hợt, đồng tâm vũ này loại nửa hồng không hot. Tiểu minh tinh ở trong mắt hắn đích thật là không quan trọng gì, muốn xử trí như thế nào khẳng định đều theo Hạ Nhược Phi nói đến. Hạ Nhược Phi nói nói, thật đúng rồi ngươi trước nói tìm ta có việc đây, hiện tại ta có danh rồi, nói mau đi. Tống Duệ nói nói, nguyên bản ta là gọi điện thoại mời ngươi tới kinh thành một chuyến, bất quá ngươi bây giờ đã đến kinh thành, vậy thì càng dễ xử lý làm sao vậy. Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì sao ngươi liền không thể ngóng trông ta tốt một chút ta. Tống Duệ nhổ nước bọt một câu, sau đó nói nói, chuyện gì chưa từng ra bất quá hậu thiên là ông nội ta sinh nhật, lao nhân ra người tự mình dặn dò, để ta mời ngươi lại đây đồng thời mừng thọ. Hạ Nhược Phi một hồi đứng lên, nói nói, Tống lao đại thọ tiểu tử ngươi làm sao không nói sớm a. Hắn ở trong lòng rất nhanh tính toán một chốc, năm nay Tống lao hẳn là 84 tròn tuổi. Bất quá người đời trước càng nhiều hơn chính là quá tuổi mụ sinh nhật, vậy cũng là 85 tuổi, tuy rằng không phải gặp 10 đại thọ, nhưng gặp năm đó cũng là khá quan trọng. Dù sao Tống Lao đã số tuổi này, lời nói không cung kính, hắn có thể hay không trải qua cái kế tiếp gặp 10 đại thọ còn khó nói đây. Tống Duệ không khỏi bĩu môi nói nói, ta đã chủ động cho ngươi đánh hai điện thoại muốn nói chuyện này a, là chính ngươi cũng không cho ta cơ hội nói chuyện liền cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà cười hát hát nói, ta đó không phải là vừa vặn có chuyện sao, ngươi nói chuyện này chỉnh Tống lão còn có hai ngày liền sinh nhật, ta này một chút chuẩn bị cũng không có. Tống Duệ liền vội vàng nói nói, ông nội ta đặc biệt dặn dò, ngươi người làm cho, không muốn mang lễ vật gì cái kia chỗ nào được đây. Hạ Nhược Phi theo bản năng mà nói nói, tay không tới cửa nhiều thất lễ a. Tống Duệ cười nói nói, kỳ thực ông nội ta sinh nhật căn bản cũng không có chuẩn bị đại thao tổ chức lớn. Bên trong làm lãnh đạo đồng chí đưa ra muốn ở Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán chuẩn bị cho hắn tiệc mừng thọ, đều bị huyện chuyển cự tuyệt, hậu thiên ngay ở chúng ta nhà cũ bên trong. Tham gia đều là nhà mình mấy người, ngươi là vì là số không nhiều lao ra tử tự mình mời khách nhân. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi một hồi cảm động, chỉ là phạm vi nhỏ ra hiến, Tống Lao cũng nghĩ phải đặc biệt mời hắn quá tới tham gia, có thể thấy mình ở Tống Lao là có xem thêm trọng chính mình. Hắn trầm ngâm chốc lát nói nói, được ta biết rồi, hậu thiên ta nhất định đúng giờ tham gia đem ngươi khách sạn định vị gửi một cái cho ta, hậu thiên ta tới đón ngươi. Tống Duệ nói nói, nhà cũ bên kia thủ vệ so sánh nghiêm, không có ai mang lời không và ho đửa cờ được rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, cúp điện thoại phía sau, hắn trực tiếp hay dùng tin nhắn đem quán rượu định vị phát cho Tống Duệ. Sau đó, Hạ Nhược Phi nằm ở trên giường nghĩ nên chuẩn bị lễ vật gì. Tuy rằng Tống Duệ nói lao ra tử chuyên môn nhấn mạnh không muốn mang lễ vật, nhưng Hạ Nhược Phi khẳng định không thể tay không tới cửa đi. Bất quá lễ vật này phải chuẩn bị cái gì, liền có chút để ý nếu như chỉ là Sâm có tuổi, thiết bị phong đấu những này, Hạ Nhược Phi bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra. Tuy rằng những này quý trọng thuốc bắc cũng không toán không lấy ra được, đặc biệt là phẩm tướng tốt, niên đại đủ Sâm có tuổi cũng là có thể gặp mà không thể cầu, nhưng Hạ Nhược Phi luôn cảm thấy dùng để làm quà sinh nhật cũng không phải là hết sức thích hợp. Chủ yếu là trước Hạ Nhược Phi đã đưa qua Tống Lao tương tự lễ vật, nếu như vẫn là nắm giã sơn nhân tố, cũng có vẻ thành ý không đủ đủ. Hạ Nhược Phi dựa vào đầu giường tinh tế suy nghĩ, chủ yếu suy nghĩ phương hướng tự nhiên đều là hắn trong không gian đặc sản, bất quá nghĩ tới nghĩ lui nhưng không có gì thích hợp lễ vật. Ngay ở hắn đang phiền não thời điểm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái biện pháp. Hạ Nhược Phi là nghĩ tới hắn đưa cho Hoan Hoan cùng Hạo Nhiên Ngọc Đi Hệ Tờ. Trong lòng một hồi thì có chủ ý, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể cho Tống Lao cũng đưa một phần như vậy lễ vật, này có thể so với giã sơn nhân tố, thiết bị phong đấu các loại dược liệu muốn tốt lắm rồi. Đương nhiên, cho Tống Lao lễ vật liền không thể là Ngọc Đì Hệ Tờ hình dáng, đồng thời bên trong khắc họa trận pháp cũng không thể là phòng hộ phù văn. Dù sao lấy Tống Lao địa vị, bất luận hắn đi đến chỗ nào đều có không gì sánh nổi nghiêm mật bảo vệ. Một cái bùa hộ mệnh đối với hắn mà nói khả năng tác dụng cũng không lớn. Đương nhiên, này cũng không thắng được Hạ Nhược Phi. Hắn gần nhất một có thời gian đều ở đây tôi luyện lực lượng tinh thần, phòng hộ phù văn hắn đã có thể làm được khắc họa tùy tâm, vì lẽ đó hắn dùng để luyện tập là một cái khác phù văn. Cái này phù văn cùng Hạ Thanh bố trí ở linh tâm cây chung quanh trận pháp tương tự, có thể tạo được tụ lại linh khí tác dụng. Ở linh khí cằn cỗi hôm nay, nếu như Tống Lao có thể đeo một cái khắc họa tụ linh phù văn ngọc bội, vậy hắn quanh người liền sẽ tại mọi thời khắc tụ lại đến từng kia một linh khí. Đối với Lao nhân ra thân thể tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt, kéo dài tuổi thọ là khẳng định. Tụ linh phù văn Hạ Nhược Phi luyện tập được cũng hết sức quen thuộc, hắn có lòng tin thành công khắc họa đến ngọc bội trong đó đi. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, trong tay hắn đầu không có có gì tốt ngọc liêu. Cho Tống Lao tặng quà. Tự nhiên là chính mình tự tay điêu khắc ngọc bội tốt nhất, hơn nữa ga nhờ chi ưu tụ linh phù văn hiệu quả cũng tốt nhất, Hạ Nhược Phi nhất định là không muốn tùy tiện đi mua một cái có sẵn ngọc bội. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, lấy điện thoại di động ra cho cách xa ở cảng đảo Mã Chí Minh đánh tới. Hạ sinh chào buổi tối Mã Chí Minh thanh âm 10 phần nhiệt tình. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói, Mã tiên sinh, lần trước tụ nguyên hoàn ngươi đã có đúng giờ dùng chứ cảm giác hiệu quả làm sao? Mã Chí Minh lập tức nói. Hạ sinh, ta có thể cảm giác được thân thể ở từng bước chuyển biến tốt, chỉ có điều ngươi không phải dặn nói ở uống thuốc trong lúc tốt nhất không nên cùng tuệ tâm cùng phòng sao, vì lẽ đó cụ thể hiệu quả như thế nào còn không rõ lắm. Mã Chí Minh nói điều này thời điểm có chút lúng túng, dù sao Hạ Nhược Phi tính ra là vãn bối của hắn, ở Hạ Nhược Phi trước mặt đàm luận cái đề tài này, đích thật là cảm giác quá mất tự nhiên. Kỳ thực không chỉ Mã Chí Minh lúng túng, liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng không tốt đến nơi đâu. Bất quá hắn đại buổi tối gọi điện thoại tới, ít nhất cũng phải tính chất tượng trưng tính địa quan tâm một hồi, bằng không vừa lên đến liền tìm người hỗ trợ, có vẻ cũng có chút quá không lễ phép. Hạ Nhược Phi làm nở nụ cười nói, có thể cảm giác được chuyển biến tốt là tốt rồi, cái kia tụ nguyên hoàn là mấy trăm năm trước truyền lưu toa thuốc, dược hiệu là không thể nghi ngờ, ngài chỉ cần dựa theo lời dặn của bác sĩ đúng giờ dùng là được rồi. Được rồi tốt, Mã Chí Minh liền vội vàng nói. Kỳ thực coi như là chưa cùng Điền Tuệ Tâm thí nghiệm một hồi, dược hiệu làm sao Mã Chí Minh vẫn là lòng biết rõ. Từ khi kia phương mặt gặp sự cố phía sau, hắn đã rất lâu không có trải nghiệm đến buổi sáng tỉnh lại đỉnh lều vài cảm thụ. Thế nhưng ăn Hạ Nhược Phi cung cấp tụ nguyên hoàn mới không có mấy ngày, hắn liền tìm được cảm giác quen thuộc. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi chuyên môn dặn ở uống thuốc trong lúc muốn cấm dục, Mã Chí Minh khẳng định đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Điền Tuệ Tâm tiến hành một phen y học trên thâm nhập thảo luận trao đổi. Mã Chí Minh tự nhiên biết Hạ Nhược Phi muộn như vậy gọi tới, không thể vẹn vẹn chỉ là quan tâm một hồi thân thể của hắn, vì lẽ đó vội vã lại hỏi nói, Hạ sinh, ngươi gọi điện thoại lại đây, là có chuyện gì cần ta ra sức sao? Hạ Nhược Phi cười cợt, hỏi nói, Mã tiên sinh, ta nghĩ hỏi các ngươi Hằng Phong Châu Đáo ở Kinh Thành có hay không chi nhánh? Á đương nhiên là có, Mã Chí Minh cười nói, hơn nữa chúng ta Kinh Thành chi nhánh là toàn quốc lớn nhất mấy nhà kỳ hạm điếm một trong. Hạ Nhược Phi nói, vậy thì tốt quá Mã tiên sinh, ta hiện tại người liền ở Kinh Thành, bởi vì quá hai ngày muốn lâm thời tham gia một trưởng bối tiệc mừng thọ, ta đây lại không chuẩn bị lễ vật. Mã Chí Minh lập tức nói nói, ta hiểu được Hạ Sinh, ta lập tức cho kinh thành chi nhánh gọi điện thoại, để cho bọn họ đem thích hợp làm chúc thọ lễ tốt nhất ngọc khí chuẩn bị kỹ càng, ngươi tùy thời có thể đi qua chọn. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, không không không, không cần thành phẩm Mã Tiên Sinh, ta hy vọng phần này lễ mừng thọ là mình chế biến, như vậy vừa đặc biệt, đồng thời cũng có vẻ có tâm ý, vì lẽ đó ta là hy vọng hướng về các ngươi kinh thành chi nhánh mua thượng hạng chất ngọc. Mã Chí Minh vừa nghe trong lòng liền rõ ràng. Lần trước Hạ Nhược Phi đưa cho Hoan Hoan cái kia mảnh ngọc đi hẹp tờ, vừa nhìn chính là cao thủ tác phẩm, hắn cảm thấy Hạ Nhược Phi hẳn là nhận thức một cái ngọc khí điêu khắc phương diện đại sư, vì lẽ đó hy vọng mua ngọc thượng hạng đoán đến mình ra công. Dù sao Mã Chí Minh là tự mình đánh giá quá cái kia mảnh ngọc đi hẹp tờ, hắn cùng Mã Hùng đều cho rằng, hàng phong châu đáo tốt nhất điêu khắc sư phụ cũng không thể làm ra như vậy tự nhiên mà thành, giàu có tự nhiên vận vị tác phẩm. Nếu như Hạ Nhược Phi là nhận thức như vậy một vị đại sư, cái kia không lọt mắt trong tiệm mình cái kia chút thành phẩm cũng là hết sức bình thường. Bất quá Mã Chí Minh nghĩ lại, hơi nghi hoặc một chút no ý nói, Hạ Sinh, ngươi mới vừa nói vị trưởng bối kia quá hai ngày liền muốn mừng thọ, vậy ngươi mua chất ngọc trở lại gia công, về thời gian khẳng định không kịp. Tha Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, cái này tự có biện pháp Mã Tiên Sinh, làm phiền ngươi hỗ trợ cha một chút, kinh thành chi nhánh bên này có gì tốt chất ngọc, phẩm chất càng cao càng tốt, gia ca không là vấn đề không thành vấn đề. Mã Chí Minh một cái liền đồng ý Hạ Nhược Phi. Hướng về Mã Chí Minh nói cảm ơn phía sau, liền cúp điện thoại. Sau đó hắn đứng dậy mở cửa sổ khẩu, đốt một điếu thuốc hít một hơi, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước trầm tư. Trên thực tế Hạ Nhược Phi là ở kiểm tra trong đầu mình lượn nở dê lớn tin tức, những thứ này đều là người kia chữ ngọc phù bên trong ẩn chứa các loại điện tịch, công pháp. Hắn nhớ ở cho những thứ này chân quý tin tức phân loại thời điểm, có một bộ quan tưởng đồ để hắn vẫn là rất có ấn tượng. Hạ Nhược Phi này là chuẩn bị dùng này tấm quan tưởng đồ bên trong hình tượng vì là Lam vốn đối với chất ngọc tiến hành điều khác. Tuy rằng hắn cũng có thể ở Internet tìm một ít hình ảnh đến, lấy tinh thần lực của hắn tu vi, coi như là quay về hình ảnh cũng có thể đem chất ngọc điều khác ra. Chỉ có điều trên Internet có thể tìm được hình ảnh, hình tượng đều so sánh khô khan, cũng không phải là lựa chọn thích hợp nhất. Mà bộ kia quan tưởng đồ thì lại khác. Có thể bị thu gom đến chữ nhân ngọc phù trong, khẳng định đều là đồ tốt. Những tin tức này cũng đã là tồn tại Hạ Nhược Phi trong đầu, hơn nữa bản thân hắn lại có một chút ấn tượng, vì lẽ đó rất nhanh sẽ bị hắn tìm được. Đây là một bức quan âm Bồ Tát quan tưởng đồ, cùng Internet tùy ý có thể tìm được quan thế âm hình tượng so với, này tấm quan tưởng trong bản vẽ quan âm Bồ Tát có vẻ rất có thần vận, vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lấy tinh thần lực của hắn cường độ, hơi thêm luyện tập thì có thể đem này tấm quan tưởng trong bản vẽ quan âm Bồ Tát hoàn mỹ trình hiện tại ngọc bội bên trên. Hơn nữa nam mang quan thế âm nữ mang Phật, cho Tống Lao đưa một cái ngọc quan âm cũng là phi thường thích hợp. Hạ Nhược Phi lập tức cường hóa một hồi ký ức, đem này tấm quan tưởng đổ thật sâu in khắc ở ký ức trong đó. Lúc này điện thoại di động của hắn liền vang lên, là Mã Chí Minh suốt đêm gọi điện thoại đến kinh thành phân điếm quản lý bên kia hiểu tình huống phía sau. Ngay lập tức sẽ cho Hạ Nhược Phi về đi qua. Mã Tiên Sinh, Hạ Nhược Phi nghe điện thoại mỉm cười nói nói, đã hỏi thăm rõ ràng sao? Mã Chí Minh cao hứng nói nói, đúng, kinh thành kỳ hạm điếm bên kia trước hai ngày mới vừa vào một khối pha lê loại phỉ thúy, phẩm chất khá cao, bọn họ vốn là chuẩn bị làm một cái vật trang trí, ở đào mấy bộ vòng ngọc, bất quá điêu khắc sư phụ còn chưa kịp ra tay, ta để kinh thành kỳ hạm điếm đem khối ngọc liêu này lưu lai. Ngoài ra còn có mấy khối băng trùng phỉ thúy, ngươi ngày mai có thể chính mình đi tùy ý chọn, nhìn chúng một khối kia trực tiếp lấy đi vậy thì thật là quá tốt. Hạ Nhược Phi hết sức cao hứng, Mã Tiên Sinh, phi thường cảm tạ. Mã Chí Minh liền vội vàng nói nói, Hạ Sinh ngươi có thể tuyệt đối đừng kha cờ hờ khi vơ y ta một chút chuyện nhỏ mà thôi, có thể vì ngươi ra sức cũng là vinh hạnh của ta. Được được được, vậy ta liền không kha cờ hờ khi vơ y ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, chờ các ngươi về nội địa, ta mời ngươi uống rượu ha ha. Tốt, ta đã sớm nghe nói Hạ Sinh ngươi ẩn giấu không ít rượu ngon. Mã Chí Minh cười nói nói, còn điếm ký thượng ta tư tàng rượu ngon dô y. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, không thành vấn đề a, đến thời điểm ngươi đi ta đảo nguyên nông trường, rượu ngon thức ăn ngon quản đủ vậy thì một lời đã định. Dô y, Mã Chí Minh cười ha ha nói nói, Hạ Sinh, ta sau đó sẽ đem kinh thành cửa hàng tổng giám đốc phương thức liên lạc phân phát ngươi, ngươi ngày mai tùy thời có thể đi qua tìm hắn được rồi. Hạ Nhược Phi nói nói. Đem nguyên liệu vấn đề quyết định phía sau, Hạ Nhược Phi cũng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đến phòng tắm vọt vào tắm, sau đó cũng đầu liền ngủ.